Chiến thần Trấn Quốc, chương 345, sinh con như tướng quân Côn Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính chào, Đoạn Thiên Dương hét lên, chào một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn. Những binh sĩ khác cũng chào theo, bóng dáng kia cũng chào, đồng thời bước vào hội trường. 6 người Đoạn Thiên Dương vây quanh, tất cả mọi người đều nhiệt tình, 7 người trước mặt nói không khoa trương có thể thay đổi cục diện thế giới. Quá kích động, bởi vì anh là tướng quân Côn Luân, tướng quân 5 sao duy nhất của Hoa Hạt, ngắm nhìn bóng dáng cao lớn từ xa, Thẩm Tâm Di cảm thấy tim mình đập thình thịch, đây mới là anh hùng, đây là người đàn ông mà mọi phụ nữ đều muốn kết hôn. Khi Thẩm Tâm Di nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó, cô ta cảm thấy cô ta đã yêu ngay lập tức. Hơn nữa, nhà họ Thẩm đã lên kế hoạch dùng mọi cách để làm Thẩm Tâm Di có quan hệ với tướng quân Côn Luân. Vì vậy Thẩm Tâm Di rất tự tin mình sẽ trở thành vợ của tướng quân. Đó là vợ của vị tướng cao quý nhất của Hoa Hạt. Trong đầu cô ta đã tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng. Mấy người Thẩm Mặc Sơn cũng mặt mày hồng hào, sau hôm nay, ông ta Thẩm Mặc Sơn sẽ là ông nội tướng quân Côn Luân. Kể từ đó, nhà họ Thẩm đã cất cánh và trở thành nhân vật lớn mạnh nhất Hoa Hạt. Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm và 6 người kia đã đến hội trường. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Ngồi vào chỗ đã đặt trước, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của tướng quân Côn Luân cao lớn, thẳng tắp như xương sống của quốc gia. Huân chương 5 ngôi sao tỏa sáng như những vì sao, lúc này anh là tâm điểm chú ý nhất của mọi người. Sinh con như tướng quân Côn Luân, Thẩm Mặc Sơn thở dài. Hình như tướng quân Côn Luân nhìn có chút quen mắt, bởi vì vị trí Thẩm Mặc Sơn ở gần phía sau, nên bọn họ không thể nhìn rõ. Thẩm Mặc Son, Lôi Thiên Tuyệt và những người khác lấy kính đọc sách ra đeo vào. Hình như bóng dáng này rất quen thuộc, từng thấy ở đâu rồi. Thẩm Mặc Sơn nói, đúng vậy, cháu cũng cảm thấy bóng dáng đó quen mắt nhưng nghĩ một lúc cũng không nhớ ra. Thẩm Tâm Di cũng nói. Vào lúc này, Trịnh Hướng Quản, Thẩm Thanh Vân và những người đang ngồi ở hàng đầu tiên, chỉ cần liếc nhìn, bọn họ đã kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh. Trước đây bọn họ đều đã xem ảnh của Diệp Quân Lâm. Không ngờ Diệp Quân Lâm lại là tướng quân Côn Luân. Bịch, Thẩm Thanh Vân không ngồi yên, ngã xuống đất, khơi dậy sự chú ý của mọi người. Thanh Vân bị sao vậy? Sao lúc này lại phạm sai làm cấp thấp như vậy? Thẩm Mặc Sơn tức giận nói. Sắc mặt nhà họ Thẩm cũng khó coi. Tiếp đó, lễ nhậm chức chính thức được tiến hành. Sau một loạt các thủ tục đã gần một giờ đồng hồ. Đoạn Thiên Dương đứng trên sân khấu chờ đợi. Cuối cùng, xin mời tướng quân Côn Luân. Đoạn Thiên Dương tuyên bố. Trịnh Hướng Quân đứng dậy và hét lên. Chào tướng quân Côn Luân. Tướng quân Côn Luân. Tất cả những binh sĩ cùng nhau hét lên. Giữa tiếng hò hét của những binh sĩ, Diệp Quân Lâm bước ra sân khấu. Đứng đối diện với mọi người. Điều này khiến cho những người từng chứng kiến tư chất thực sự của tướng quân Côn Luân trở nên điên cuồng. Là thời khắc hiện thực hóa ước mơ của mỗi người binh sĩ. Mấy năm nay binh sĩ đều coi tướng quân Côn Luân là linh hồn của quân đội. Thẩm Mặc Sơn tức giận nói. Sắc mặt nhà họ Thẩm cũng khó coi. Tiếp đó, lễ nhậm chức chính thức được tiến hành. Sau một loạt các thủ tục đã gần một giờ đồng hồ. Đoạn Thiên Dương đứng trên sân khấu chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, xin mời tướng quân Côn Luân. Đoạn Thiên Dương tuyên bố. Trịnh Hướng Quân đứng dậy và hét lên. Chào tướng quân Côn Luân, tướng quân Côn Luân, tất cả những binh sĩ cùng nhau hét lên, giữa tiếng hò hét của những binh sĩ, Diệp Quân Lâm bước ra sân khấu. Đứng đối diện với mọi người, điều này khiến cho những người từng chứng kiến tư chất thực sự của tướng quân Côn Luân trở nên điên cuồng. Là thời khắc hiện thực hóa ước mơ của mỗi người binh sĩ. Mấy năm nay binh sĩ đều coi tướng quân Côn Luân là linh hồn của quân đội. Nhìn thấy tướng quân Côn Luân một lần, chê cũng không hồi tiếc. Tôi muốn nhìn xem tướng quân Côn Luân trông như thế nào. Đám người Thẩm Tâm Di trẻ tuổi khi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng đó, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi điên cuồng, ngay tức khắc không còn chút huyết sắc nào. Ngôn tình ngược, bùm, giống như một tia sét đánh từ trên trời xuống, tất cả mọi người bị sét đánh cho đến chết. Diệp Quân Lâm, không ai nghĩ rằng tướng quân Côn Luân vậy mà lại là Diệp Quân Lâm. Không thể tưởng tượng được, vậy mà là Diệp Quân Lâm, Thẩm Tâm Di chết lặng, Thẩm Thanh Phong chết lặng. Lôi Bộ Phàm chết lặng, à các người làm sao vậy, bị dọa sợ à, cách chương.